Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, vượt mất. Cưỡi tại châu trên lưng bao lấy theo cái đại tông tử giống như Biên Thụy vừa quay đầu lại. Phát hiện hai con hắc sư tử còn tại lưu luyến không rời đi theo mình. Mặc dù hiện rời tại khoảng cách có chút xa, nhưng là Biên Thụy vẫn là đối hai cái đen than đầu chấp nhất cảm thấy một tia kính nể. Nha, mấy ca, có thể a? Biên Thụy hướng về phía sau lưng hai con hắc sư tử lớn tiếng nói. Cảm giác cách hắc sư tử có chút xa, Biên Thụy nhẹ nhàng vỗ một cái Ngốc Nghiêu, để Ngốc Nghiêu đem tốc độ của mình hơi chậm lại, để hai con đen than đầu tới gần một chút. Vừa mới bắt đầu thời điểm Biên Thụy còn có chút lo lắng cái này lo lắng cái kia. Nhưng là hiện tại cùng cái này hai con đen than đầu đồng hành không sai biệt lắm sau 3 tiếng. Cảm thấy hai gia hỏa này có thể là bộ óc có chút không tốt. Đối với bộ óc không tốt đồ vật, Biên Thụy đều là không thèm để ý. Thế là dần dần đem cái này hai đồ vật trở thành mình trên đường về nhà tiêu khiển. Hai con sư tử hiện tại có thể nói đã đến thể lực hao hết thời điểm. Bọn chúng cũng không muốn cùng đi xuống. Nhưng là bọn chúng cũng tương tự minh bạch nếu là không theo mình trực tiếp dừng lại vậy thì đồng. Nghĩa với chết rồi. Thế là không thể không dẫn theo sau cùng khí lực đuổi theo. Đồng thời nghĩ đến chờ cơ hội làm ít đồ ăn no nê. Hai con sư tử nhìn thấy Biên Thụy ngừng lại. Lập tức mừng rỡ. Nguyên bản có chút rơi xuống tốc độ lập tức lại nhấc lên. Chuẩn bị vô luận như thế nào lần này đều muốn làm ít đồ đệm ba một cái. Hai con sư tử vừa muốn tiếp cận Biên Thụy, Biên Thụy dưới háng Ngốc Nghiêu lập tức lại đem tốc độ khôi phục đến nguyên dạng. Lần này có thể khổ hai con đen than đầu, đành phải trông mong lại rơi xuống. Biên Thụy quay đầu nhất nhìn, a, bộ dạng này không thể được a. Cái này hai con đen than đầu tốc độ lại xuống tới. Nghĩ nghĩ lại nhìn một chút hai con đen than đầu cái kia cơ hồ áp vào cột sống cái bụng. Thở dài một hơi, theo không gian trong lấy ra một hộp cơm chưa thịt. Kéo ra móc kéo đem thịt từ bên trong trừ ra. Sau đó một điểm hai bên, trực tiếp quay đầu hướng về hai con đen than đầu quăng tới. Đến, ăn một chút gì? Nhìn thấy hai thứ hướng mình bay tới, hai con đen than đầu lập tức theo bản năng vừa trốn. Chờ lấy đồ vật nện vào trên mặt tuyết, bọn chúng liền nghe đến một trận kỳ dị mùi thịt. Nhân loại công nghiệp thực phẩm thành quả lập tức dẫn hai con đen than đầu chảy nước miếng. Đã mấy ngày không có ăn đồ ăn hai con gia hỏa chỗ nào quản có độc hay không độc. Hiện tại ngươi chính là ngay trước hai bọn nó mặt phóng độc vào trong thịt. Nó hai cũng phải từng ngụm ăn vào đi. Hỗn trọn vẹn ma quỷ. Một hộp cơm chưa thịt đồ hộp cũng không có bao nhiêu. Biên Thụy hẹp hòi còn chọn lấy cái tiểu bình. Hết thảy cũng liền 190 mấy gram dáng vẻ. Còn chia làm hai phần. Cái này một phần mới 100 gram không đến. Một người đều ăn không đủ no đồ vật làm sao có thể để hai con hắc sư tử ăn no. Hai tên gia hỏa chỉ dùng một ngụm liền đem riêng phần mình cơm chưa thịt nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái. Đừng hiểu lầm, cái nhìn này không phải xác định huynh đệ có gì ăn hay không. Mà là muốn xác định một cái huynh đệ cái kia nhất khối ăn không có. Nếu như không ăn bọn chúng liền chuẩn bị động thủ đoạt đối phương khối thịt. Đều đến lúc này, ai còn quản có huynh đệ hay không? Trước cố tốt chính mình rồi nói sau. Có thể thấy được cái này mãnh thú a có lúc cũng giống là đầu đường lưu manh. Một điểm đạo nghĩa cũng không nói. Ăn chút gì, hai cái đen than đầu lập tức cảm thấy nhân sinh. Không đúng, sư sinh lập tức đột nhiên lại trở nên thông thoáng. Mặc dù chỉ có chừng 100 gram đồ vật, nhưng là thân thể của bọn chúng tựa hồ lập tức lại có năng lượng. Thế là cái này hai con đồ vật lập tức đuổi theo. Biên Thụy quay đầu một mực nhìn qua sau lưng đâu. Thấy hai con đen than đầu lại đuổi tới. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. này lại công phu. Biên Thụy trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Cao Minh Lâu bọn hắn ném đi một cái sư tử cái. Phía bên mình không bằng đem cái này hai con công sư tử cho câu trở về. Đến lúc đó chờ điện thoại có tín hiệu sau liền thông chi lão Chu bên kia phái người tới bắt. Biên Thụy nhưng không có cân nhắc hai con đen than đầu không có tự do. Đã mất đi thiên nhiên cái gì? Biên Thụy chẳng qua là cảm thấy cái này hai đồ vật theo mình một đường. Mình cũng coi là làm một chuyện tốt, để bọn chúng tuổi già có tiền hưu. Ở tại chiếc lồng có ăn có uống dù sao cũng so ở bên ngoài chết đói mạnh đi. Cứ như vậy, Biên Thụy cái này một chi kỳ lạ đội ngũ tiếp tục hướng về làng phương hướng mà đi. Không thể không nói đây là đối toàn bộ đội ngũ trừ Biên Thụy bên ngoài tất cả động vật một lần. Khiêu chiến, cũng may ngốc nghiu thể lực đủ. Trên đường đi điên lấy bước nhỏ liền không có một điểm cảm giác mệt mỏi. Liên tiếp sói hoang cùng đại hôi đều biểu hiện rất tốt. Mặc dù thở phì phò le đầu lưỡi, nhưng là dù sao còn không có tụt lại phía sau. Vô luận là sói cùng chó cũng có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài động vật. Giống như là hoang dại sói có thể một mực đuổi bắt con mồi chạy lên mấy chục cây số. Mặc dù nói sói hoang thể lực tiêu hao không ít, nhưng là dù sao sớm tối lăn lộn hai bữa bụng no bụng. Thể lực nhưng so sánh sau lưng hai con đen than đầu tốt hơn nhiều lắm. Lại nói, lúc này sói hoang cũng không dám tụt lại phía sau a. Lúc này nhất tụt lại phía sau cái kia mang ý nghĩa lập tức liền thành sau lưng hai con đen than đầu. Trong mắt đại lang bài, sau lưng hai con đen than đầu cũng không thể tụt lại phía sau a. Bởi vì cơm chưa thịt hương vị hiện tại vẫn tại bọn chúng trên chóp mũi lắc lư. Nói như vậy, hiện tại cái này hai con đen than đầu đuổi Biên Thụy vậy liền không tất cả đều là máy móc thức. Bọn chúng nhìn thấy không còn là người cùng sói cái gì. Bọn chúng nhìn thấy chính là mấy khối hành tẩu cơm chưa thịt. Mỗi đi đến nửa giờ, Biên Thụy liền sẽ ném một hộp cơm chưa thịt. Hai con đen than đầu ăn xong tử lập tức lại đuổi kịp đội ngũ. Biên Thụy đều không có dừng lại. Cứ như vậy một mực trở về chạy. Tốc độ này thật gần đây thời điểm nhanh hơn. Lúc này mới vừa tới giữa trưa. Biên Thụy đã đứng ở rời thôn tử gần nhất dốc nhỏ trên đỉnh. Nếu như không có cây nhỏ cản trở, nơi này hẳn là liền có thể nhìn thấy làng. Hai con đen than đầu vẫn là đi theo đội ngũ về sau. Chỉ là nguyên bản ánh mắt sắc bén đã không thấy, đổi thành chết lặng. Hiện tại hai con đen than đầu bất quá là hai con không có giá tính treo giày quỷ mà thôi. Sói hoang một mực là bụng no mây mẩy. Trên đường đi Biên Thụy còn đốt nó hai lần. Vì lẽ đó nó bây giờ còn có đầy đủ sức phán đoán. Càng ngày càng nhiều nhân loại hoạt động mùi để nó vô cùng bất an. Nó đối với Biên Thụy hiện tại là 10 phần ỷ lại. Nói như vậy, lúc này sói hoang cơ hồ đã đem Biên Thụy nhìn thành thủ lĩnh của mình. Nhưng là càng ngày càng đậm nhân loại mùi để nó có chút lui bước. Không còn dám đi theo Biên Thụy đi xuống dưới. Cơ hồ cũng không phải là 100%. Nó còn không có coi Biên Thụy là thành hoàn toàn có thể tin tưởng lãnh tụ. Ô, ô, sói hoang phát ra hai tiếng chu thấp. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút sói hoang. Khiển trách quát mắng, quỷ ghê có cái gì, không thấy được ta đang đánh điện thoại a. Ngậm miệng, sói hoang ngậm miệng lại, thấy Biên Thụy đổi qua mặt đi, thế là hướng về phía đại hôi trên thân ngửi một cái. Lại quay đầu nhìn một chút hai con đã ngốc mất đen than lắc đầu một cái thân chạy vào trong rừng. Biên Thụy lúc này điện thoại đã thông, huy, lão Chu, chân xong chưa? Chu ủng quân hiện tại đã không tại bệnh viện, hắn chính là gãy ngón chân đầu, cũng không phải đứt mất eo. Bác sĩ cho xử lý một lúc sau đánh lên thạch cao cái gì lại trả lại cho. Tiểu tử ngươi là cười nhạo ta đã đến rồi sao? Chu ủng quân bên kia rất là không hài lòng, ai có rảnh xem ngươi trò cười. Ta nói với ngươi ta mang cho ngươi tới hai loại đồ tốt. Liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không cầm. Biên Thụy đắc ý nói. Chu Ủng Quân nghe lơ đễnh nói ra, ngươi có thể có vật gì tốt? Biên Thụy căn bản không muốn cùng hắn lãng phí thời gian nói nhảm. Trực tiếp quay đầu vỗ một cái hai con đen than đầu ảnh chụp cho lão Chu phát đi qua. Gặp lại, Biên Thụy cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau Biên Thụy liền bắt đầu hưởng thụ Chu Ủng Quân một cái tiếp một cái điện thoại. Đánh tới, mỗi một lần Biên Thụy đều treo. Thẳng đến treo tầm 10 lần về sau Biên Thụy lúc này mới nhận điện thoại. Ra, ngài là đại gia tốt đi. Đừng tìm ta Tiểu Chu chấp nhặt được hay không? Chu Ủng Quân gặp một lần ảnh chụp lập tức tinh thần tỉnh táo. Hận không thể trực tiếp theo trên giường bệnh nhảy xuống bay đến Biên Thụy bên cạnh. Biên Thụy móc móc lỗ tai, giả vờ như rất bình thản nói ra. Lấy cái gì đến trao đổi? Ngươi muốn cái gì? Chu Ủng Quân biết Biên Thụy là xuyến hắn đâu. Chỉ là lúc này hắn nhất định phải phối hợp Biên Thụy xuyến. Bằng không Biên Thụy tiểu tử này thật có thể không bán hắn mặt mũi. Được rồi, người cái lão cùng quỷ có thể có cái gì? Biên Thụy trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Chính mình có thể theo lão Chu nơi đó được cái gì? Lão Chu hiện tại mặc dù là có chút tiền, nhưng là tiền kia Biên Thụy thật đúng là chướng mắt, mà lại hắn cũng không thể tùy ý động. Đây chính là quốc gia phát khoản tiền chắc chắn tử. Ngươi nếu là không sợ Nhan Lam, ta có thể đem khuê nữ giới thiệu cho ngươi. Chu Ủng Quân bắt đầu đùa giỡn với Biên Thụy. Biên Thụy nói, ngươi chẳng phải một cái khuê nữ, mà lại kết hôn rồi chứ. Hài tử đều lên học ngươi giới thiệu cho ta. Kết hôn có thể rời nha. Ta khuê nữ mới 30 năm tuổi, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Chu Ủng Quân bắt đầu hồ tách ra sống. Dừng lại, Biên Thụy ăn không tiêu. Liền lão Chu cái kia tướng mạo. Biên Thụy cảm thấy khuê nữ có thể có người muốn gả ra ngoài cũng đã là kỳ tích. Còn muốn chiếm anh em tiện nghi. Nhanh lên tổ chức nhân thủ đến đây đi. Hai đồ vật bị ta chạy không sai biệt lắm. Nhưng là đoán chừng các người nghĩ bắt vẫn là đến hao chút công phu. Ta bây giờ tại phía nam núi ngựa sườn núi lên. Chính dọc theo đường thẳng hướng làng phương hướng đi đâu. Có hay không vận khí này chính các ngươi cân nhắc. Ta nhớ được ngươi tốt. Sự tình thành ta đưa ngươi hai dương lão tửu. Chu Ủng Quân nói. Nói xong Chu Ủng Quân bắt đầu giống lên học sinh của mình. Lập tức một hồi náo loạn âm thanh theo trong điện thoại vang lên. Biên Thụy cúp điện thoại, cưỡi tại ngốc nghiu trên lưng quay đầu nhìn thoáng qua hai con đen than đầu. Tiếp tục thúc giục ngốc nghiu trở về chạy chậm. Lúc này Biên Thụy còn chưa phát hiện vẫn đi theo mình sói hoang chạy không thấy. Làm Biên Thụy bay qua cái cuối cùng núi hạng, ra rừng già đã có thể nhìn thấy trong làng con kiến nhỏ giống như người. Tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Trong rừng tuyết đã sớm ngừng. Ra rừng già sau nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao mấy chuyến. Cỏ khô căn có còn có một chút điểm màu xanh biếc. Biên Thụy nghĩ đến Chu Ủng Quân bên này người làm sao còn chưa tới. Có phải là mình dừng lại nghỉ ngơi một chút cái gì? Thế là để ngốc nghiêu ngừng một chút. Sâu Chu bên này vừa ngừng, Biên Thụy liền nghe được sau lưng bộp một tiếng thịt vang. Quay đầu nhìn lại, Biên Thụy phát hiện một cái đen than đầu đã ngã trên mặt đất. Thở hồng hộc, liền đầu lưỡi đều rời khỏi bên ngoài kéo mọc dài. Một cái khác cũng nằm xuống tới, nằm dạp trên mặt đất từng ngụm phun bạch khí. Bên miệng đã có điểm nổi lên bọt mép. Ta XXX, Biên Thụy xem xét liền biết cái này hai đồ vật mệt mỏi sụp đổ mất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.